Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 833. Mới kế hoạch, chương 841. Mới kế hoạch, mặc dù bây giờ Đoạn Thu thực lực rất mạnh. Nhưng là theo đại lục triển khai, luôn có thể gặp khó so với hắn kẻ địch lợi hại cùng quái vật. Bắt đầu máy khảo nghiệm giáp. Trước khảo nghiệm chính là cơ giáp độ cùng phản ứng lực. Cũng chính là nhanh nhẹn, linh năng cơ giáp hệ điều hành cùng trước đó. Đoạn Thu tiến vào cơ giáp liền sẽ hiện cùng trước đó cơ giáp không hề khác gì nhau. Hình chiếu 3D có thể để cho Đoạn Thu biết tình huống chung quanh. Theo thân thể di động cơ giáp cũng sẽ làm ra tương ứng động tác. Tại sân kiểm tra địa, Đoạn Thu dựa theo Phong Lăng yêu cầu điều khiển cơ giáp làm ra cái này đến cái khác độ khó cao. Động tác, những động tác này đều là lúc chiến đấu thường xuyên sử dụng. Khảo nghiệm hai bên sau Phong Lăng rồi mới lên tiếng. Xem ra hệ thống động lực cùng hệ điều hành không có vấn đề. Ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Có cái gì không thích ứng địa phương? Đoạn Thu nghe xong lập tức nói. Không có, rất không tệ. Tiếp xuống kiểm tra thế nào? Tiếp xuống khảo thí vũ khí. Trước mắt vũ khí có một thanh hạt năng lượng kiếm. Ngay tại cơ giáp tay phải Space Stone bên trên, rất nhanh Đoạn Thu đã tìm được Phong Lăng nói tới. Space Stone, linh năng cơ giáp dù sao cũng là nhận chủ loại hình cơ giáp. Cùng trang bị không hề khác gì nhau, cho nên không gian trang bị tự nhiên là có thể sử dụng. Đoạn Thu tìm tới địa phương sau trực tiếp liền từ rời đi rút ra một thanh dài 3 mét hạt năng. Lượng kiếm, loại vũ khí này là trước mắt lực công kích cao nhất cơ giáp vũ khí cận chiến. Có thể tùy tiện phá vỡ phổ thông cơ giáp phòng ngự. Không có gì bất ngờ xảy ra có thể tiếp tục công việc 10 giờ. Về sau liền muốn bổ sung năng lượng, đương nhiên ngoại trừ hạt năng lượng kiếm còn có thực thể vũ khí. Chủ yếu chính là tại năng lượng kiếm hết năng lượng thời điểm sử dụng. Thực thể vũ khí là một thanh cự kiếm, uy lực rất lớn, có thể nhẹ nhõm bổ ra cự thạch, ngoại trừ những này bên hông còn có một khối Space Stone. Nơi này là dự bị vũ khí, một thanh chừng 1 mét đoàn kiếm. Mặc dù không phải hạt năng lượng kiếm, nhưng cũng là năng lượng kiếm một loại, vũ khí cận chiến chỉ chút này, vũ khí tầm xa thì là vật trang sức cùng súng năng lượng. Những này trước ngươi đều sử dụng qua, căn cứ vật trang sức khác biệt vung ra uy lực cũng không giống. Đương nhiên vật trang sức không phải linh năng loại hình, cho nên muốn sớm lắp đặt, Phong Lăng thản nhiên nói. Đều có cái gì vật trang sức? Đoạn Thu tại trong cơ giáp hỏi, Phong Lăng nghĩ nghĩ nói, có phi hành vật trang sức, viễn trình pháo laser, đạn đạo máy bắn loại hình, nhìn ngươi dùng cái gì, hệ thống phòng ngự đâu, ngoại trừ cái này hộ thuẫn còn có cái gì? Đoạn Thu mở ra trên cánh tay trái một nửa trong suốt hộ thuẫn sau hỏi, cái này hộ thuẫn chỉ có thể phòng ngự tấn công chính diện, cũng không thể toàn phương vị phòng ngự. Nghe Đoạn Thu nói phòng ngự, Phong Lăng liền cười hắc hắc đắc ý nói, dĩ nhiên không phải, thao tác giao diện có cái tuyển hạng là phòng ngự, bên trong có 3 loại vũ khí phòng ngự, một loại là toàn phương vị phòng ngự kết giới, một loại là chặn đường đạo đạn tự động pháo laser, cuối cùng một loại là ma pháp bình chướng cũng chính là người trước mắt sử dụng. Đoạn Thu rất nhanh liền đem Phong Lăng nói tới đồ vật đều tìm đến. Theo hai người tiếp tục khảo thí, Đoạn Thu đối với mình linh năng cơ giáp cũng càng ngày càng hiểu rõ. Có thể sử dụng bất luận cái gì năng lượng đến bổ sung năng lượng. Nếu như năng lượng hao hết liền sử dụng bản thể năng lượng. Lấy Đoạn Thu thực lực trước mắt có thể làm cho cơ giáp vận hành 4 giờ. Đương nhiên loại tình huống này là không thể nào xuất hiện. Không nói trước Đoạn Thu trong không gian giới chỉ nhiều như vậy năng lượng tinh hạch. Có thể đem Đoạn Thu bức đến loại trình độ này địch nhân ít chi lại ít. Đoán chừng không cần Đoạn Thu xuất thủ. Trong công hội thiên cấp thánh cấp liền giải quyết, linh năng cơ giáp đã kiểm tra xong. Lần này xem như chính là giao phó cho Đoạn Thu sử dụng. Nhóm đầu tiên linh năng cơ giáp có 3 đài, Phong Lăng 1 đài. đoạn thu một đài cùng chính lăng hương vui một đài. Bất quá lần này vật liệu sung túc, phong lăng có thể tại tạo 5 đài ra, linh năng cơ giáp dù sao cũng là cấp cao nhất cơ giáp. Hơn nữa còn có thể thăng cấp, phổ thông tiết nguyệt thành viên là không có cách nào hữu dụng. Mà dùng linh năng cơ giáp thành viên cũng đều là tiết nguyệt công hội tầng quản lý. Phong lăng bên này giải quyết, đoạn thu liền cưỡi máy bay trực thăng đi tới tàu thu tuyết bên trên. Tiết nguyệt lãnh địa trung tâm chỉ huy ở trên đây, cho nên đoạn thu chỉ có thể đi lên tìm người, bởi vì công hội lãnh địa mở rộng, mà lại đoạn thu có một cái phi thường điên cuồng ý nghĩ. Chính là kiến tạo cơ giới hóa quân đoàn. Rất nhanh đoạn thu đã tìm được mặt tuyết, về sau hai người liền bắt đầu thương lượng chuyện cụ thể. Mặt tuyết đối tuyết nguyệt lãnh địa là hiểu rõ nhất, trước mắt ngoại trừ vũ trụ chiến hạm còn tại kiến tạo bên ngoài. Cái khác chủ yếu nhất kế hoạch chính là thuyền đánh cá cùng chiến cơ. Mà đoạn thu là như thế này dự định, tại lãnh địa bên ngoài kiến tạo vật liệu nhà máy, tại lãnh địa bên trong kiến tạo một bộ hệ thống hóa chiến cơ. Xe tăng dây chuyền sản xuất, trong đó chiến cơ là chủ yếu nhất, mặc kệ là vũ trụ chiến hạm vẫn là pháo đài bay đều cần đủ loại chiến cơ. Vũ trụ chiến hạm chiến cơ có thể đẩy về sau, nhưng là tàu thu tuyết thành lũy cùng lãnh địa sử dụng chiến cơ không thể đẩy sau. Trải qua tính toán, tiết nguyệt lãnh địa, tàu thu tuyết thành lũy tại tăng thêm thảo nguyên bên kia liên minh cứ điểm hết thảy cần 300. Đỡ máy bay chiến đấu, 100 đỡ máy bay vận tải cùng 20 đỡ đặc thù chiến cơ. Đặc thù chiến cơ có không trung phi cơ trinh sát, mạng lưới bao trùm chiến cơ, early warning chờ, mà nhiều như vậy chiến cơ không có khả năng dựa vào vơ vét tới chiến cơ cải tạo cùng đoạn thu mua. Sám, nhất định phải có thể tự chủ kiến tạo, đoạn thu đã đắc tội một chút thế lực, trước đó đạn đạo mưa chính là một cái nhắc nhở. Nếu như tuyết nguyệt chiến cơ ít, như vậy lần công kích sau địch nhân có lẽ liền sẽ trực tiếp đem lãnh địa toàn bộ tạc bằng. Lần trước đối phương sử dụng đạn hạt nhân, cái này đã để tuyết nguyệt còn có nữ thần công hội phẫn nộ. Hiện tại nhất định phải nhanh tăng lên lãnh địa phòng ngự. Đoạn thu thương lượng với mặt tuyết tốt đại khái kế hoạch. Về sau lại kêu mấy cái tuyết nguyệt quản lý. Cuối cùng dùng 2 ngày thời gian cuối cùng đem kế hoạch chế định xuống tới. Tại tuyết nguyệt lãnh địa bao trùm đến địa phương thành lập 4 tòa cỡ lớn kim loại gia công nhà máy. Những hãng này chủ yếu là cho chiến cơ còn có xe tăng loại hình luyện chế kim loại. Những kim loại này vận chuyển đến lãnh địa trung tâm, về sau tại nội bộ tổ kiến hoàn chỉnh chiến cơ cùng xe tăng. Tuyết nguyệt trước mắt kim loại luyện chế nhà máy đã bão hòa. Không thể tiếp tục tăng lên sản lượng, cho nên nhất định phải có mới luyện chế nhà máy xuất hiện. Ngoại trừ chiến cơ cùng mặt đất xe tăng kế hoạch, đoạn thu còn phê chuẩn vũ khí nghiên kế hoạch, chủ yếu là nghiên cứu đạn đạo, đặc biệt là có thể công kích từ xa đạn đạo, đến lúc đó phối hợp vũ trụ chiến hạm có thể tấn công từ xa địch nhân. Cứ như vậy mới kế hoạch bắt đầu, Tiết Nguyệt cũng bắt đầu đem lãnh địa tối đại hóa. Thời gian cứ như vậy một ngày quá khứ, rất nhanh hai đầu tin tức liền từ phía trên phong thành truyền đến. Là tinh linh tộc tin tức, lúc này đoạn thu mới nhớ tới một sự kiện, chính là trước đó tại huyền không thành tranh đoạt bảo vật thời điểm trợ giúp tinh linh tộc xếp. Hạng thứ hai công hội phó hội trưởng, nếu như đoạn thu nhớ không lầm, lần này nàng là đến đưa trang bị. Ngoại trừ cái tin tức này còn có nhảy một cái tin tức cũng là tinh linh tộc. Lần này không phải xếp hạng thứ hai công hội, mà là trước đó đoạn thu trợ giúp qua một cái công hội. Ice công hội, tác giả bản nhân lần thứ nhất viết tiểu thuyết, cho nên có rất nhiều không đủ. Quyển sách mặc kệ có người hay không nhìn đều sẽ kiên trì tiếp tục viết tương đương. Sự ủng hộ của mọi người chính là sáng tác động lực. Hết chương.